Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 59 đến 3. Viên mãn 3. gocchuyenaudio.com. Thanh Ly lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt vỗ một cái trên vai hắn, giọng điệu vốn là hung dữ đấy nhưng sức lực không đủ nên lại giống như làm nũng. Không thích, móc lửng, ồ tiểu cô nương mất hứng, lại có thể đánh người, có điều một chút sức lực kia gãi ngứa cho hắn hắn còn chê nhẹ đấy, thật là đáng yêu mà. Cách chương.